Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1237. Dù gì Đường Ninh cũng là một người vi, nhìn thấy cô bé hiểu chuyện như vậy, tự nhiên sẽ có cảm giác thương hại. Vì vậy khi nhìn thấy y hai cha con, Đường Ninh theo bản năng mà xoa đầu cô bé. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy Lý Khả Khả, đôi mắt rất to và vô cùng trông trẻo, hơn nữa còn mang một vẻ bướng bỉnh, không chịu thua. Mặc dù tôi rất cảm ơn cậu Đường đã cho Khả Khả cơ hội này, nhưng tôi đã xem sơ qua kịch bản của bộ phim rồi, tôi sợ Khả Khả sẽ không tiếp nhận được những âm thứ như vậy. Cha Lý xoa đầu con gái, giọng điệu có chút tiếc nuối. Tôi là cha con bé tôi. Đã không còn mẹ nó rồi, tôi không thể để mất đi con bé nữa, vì vậy tôi phải bảo vệ con gái mình. Khả Khả, còn cháu thì sao? Cháu có môn thử không? Đường Ninh cúi đầu hỏi cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế. Cô bé có mái tóc dài đen nhánh, cả người như toát ra năng lực thần kỳ, chỉ thấy cô bé nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi quay đầu nói với cha Lý. Cha, con muốn thử, nhưng, nhỡ đâu con sợ, cha ngốc quá, cho dù có quay cái gì thì ở trường quay luôn có rất nhiều người, chỉ cần có người con sẽ không sợ. Lý Khả Khả kiên quyết đáp, hơn nữa, con tin cô ấy nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con. Thực ra cha Lý biết Lý Khả Khả không phải là khẩn sợ mà chỉ muốn cha bót lo lắng thôi. Trước đây khi làm kinh doanh, bởi vì quá thành thật nên anh ấy đã bị bạn bè lừa và nợ nước ngoài một số tiền lớn. Được thôi, anh yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ cô bé thật tốt. Nói xong, Đường Ninh đưa hợp đồng cho cha Lý, anh có thể tìm luật sư tới để phân tích, dù sao thì cha Lý cũng thay Lý Khả Khả xem quá nhiều hợp đồng rồi, anh ấy đủ biết rằng Đường Ninh đang cố gắng hết sức chăm sóc cho cha con họ. Không cần đâu, tôi ký. Đường Ninh rất thích Lý Khả Khả, bởi vì cô bé thật sự khiến người khác phải thương yêu. Vì vậy, trước khi cha Lý đưa Lý Khả Khả đi, cô rất chân thành nói với cha Lữ. Anh Lý, tôi có vài lời muốn nói với anh. Cô Đường, cô cứ nói. Khả Khả bây giờ đã 7 tuổi rồi, sau này cô bé càng ngày sẽ có càng nhiều người để ý tới, vì vậy anh nhất định phải học cách mạnh mẽ lên, nếu không anh sẽ không thể bảo vệ nổi Khả Khả đâu. Thật ngại quá, chúng tôi hiểu tình hình cơ bản của anh, biết anh hiện giờ đang nợ nần. Như ân chuyện này anh lại không có chút trách nhiệm nào, tại sao anh lại muốn lùi bước? Thành thật mà nói, bởi vì có thể do ập không có tâm địa gian xảo như vậy. Cha Lý bất lực trả lời Đường Ninh, chỉ cần người ta lây Khả Khả ra uy hiếp tôi chẳng thể làm gì nổi. Chính vì vậy, Khả Khả mới mong bản thân cô bé trở nên mạnh mẽ để sau này bảo vệ cha mình. Đường Ninh nói tiếp, sau đó quay sang nhìn Khả Khả. Nếu cháu có tiền, cháu muốn làm gì? Sẽ thuê vệ sĩ cho cha, như vậy sẽ không có ai có thể làm hại cha nữa, sau đó sẽ mời luật sư trừng trị những âm người từng ăn hiếp cha cháu. Anh thấy đó, ngay cả Khả Khả cũng biết phải làm gì. Dĩ nhiên, tất cả hát đi thứ đó chỉ là bên ngoài mà thôi, điều quan trọng nhất là bản thân anh phải trở nên mạnh mẽ. Cha Lý suy nghĩ một hồi, dường như đã hiểu ra điều gì, sau khi cảm ơn Đường Ninh, anh ấy liền dẫn Khả Khả rời đi. Nhìn bóng lưng hai cha con rời đi, đột nhiên Đường Ninh có chút đau lòng. Sau khi trở về nhà vào đêm muộn, Đường Ninh liền kể cho Mạc Đình nghe chuyện gặp Lý Khả Khả hôm nay. Mạc Đình nghe xong liền nhíu mày, thương hai cha con họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh vừa nghe liền biết Mạc Đình đang nghĩ tới chuyện khác, liền đấm vào ngực anh một cái. Anh nghĩ đi đâu đấy? Đây chỉ là cảm giác muốn bảo vệ kẻ yêu theo bản năng mà thôi. Mạc Đình vươn tay ôm Đường Ninh, để cô ngồi yên ôn trên người anh. Thực ra anh vẫn luôn bia, mặc dù vợ anh đã từng bị Hàn Vũ Phàm tổn thương, nhưng cô vẫn ngoài lạnh trong nóng. Đặc biệt là sau khi làm mẹ, cô lại càng nhạy cảm với những thứ về tình cảm. Cách chương.